Thúy Hà xin chào các bạn. Hôm nay Thúy Hà sẽ giới thiệu với các bạn tập truyện Chứng Bệnh của tác giả Ngọc Tự Nhân. Thể loại ngôn tình hiện đại, có ngược có sủng, từ đồng phục tới áo cưới, nhẹ nhàng, hào môn thế gia. Văn án: năm Bạch Tầm Âm tốt nghiệp cấp 2, trong lúc vô tình bị kích động mà gặp thương tích, trở thành con nhóc câm không thể nói chuyện. Năm lớp 10, cô phải sống trong sự châm chọc, khiêu khích và sự kỳ thị của mọi người xung quanh. Mãi cho tới năm lớp 11, Bạch Tầm Âm gặp được Dụ Lạc Ngâm. Cậu tuấn tú, yêu nhã, mày kiếm mắt sáng, là nam thần, cũng là người tình trong mộng của nữ sinh toàn trường. Nhưng đối với Bạch Tầm Âm mà nói, Dụ Lạc Ngâm là người đầu tiên che chở bảo vệ cô, cười với cô, giảng đề cho cô, cùng cô ăn cơm trưa. Thời niên thiếu mập mờ mãnh liệt và mông lung, năm lớp 11 ấy, trong nhật ký của Bạch Tầm Âm tràn ngập ba chữ Dụ Lạc Ngâm. Cô không cầu mong xa xôi rằng Dụ Lạc Ngâm thích mình, chỉ là không nghĩ tới năm lớp 12 ấy lại vô tình bắt gặp diện mạo chân thật của cậu ở hành lang. Dưới vẻ bề ngoài yêu nhã thanh khiết lại văn nhã bại hoại, cậu bất cần đời cười thành tiếng cười cùng đám bạn bè của mình nói: con nhỏ câm đó đã bắt đầu thích tao rồi, đánh cược dừng tại đây, ở với cậu ta quá chán rồi. Bạch Tầm Âm không thể nói chuyện nhưng vẫn có thể khóc. Từ đó về sau, cô không cho Dụ Lạc Ngâm thêm một cái nhìn nào nữa. Mãi cho đến khi đại thiếu gia Du diễu cợt, nóng nảy, trào phúng, lật bàn, xin lỗi, thậm chí còn làm đủ các loại hành động tự mình hại mình, cuối cùng vẫn vô dụng, cậu không thể không quỳ một gối trước mặt Bạch Tầm Âm. Hốc mắt đỏ bừng, giọng nói khàn khàn thỉnh cầu: Âm Âm, tha thứ cho tớ một lần được không? Đời này tớ không dám nữa. Em là chứng bệnh không thể nói của anh. Nhớ tới sẽ đau, không nhớ tới càng đau. Mời các bạn nghe chuyện. Thành phố Lâm Lan, lớp 3 trường phổ thông trung học số 3 thành phố. Ánh nắng chiều lúc chạng vạng giống như một lưỡi hái đẫm máu xuyên qua ngôi trường trung học cổ kính trăm năm này. Bạch Tầm Âm ghé vào bàn học trong lớp, không một bóng người. Đầu ngón tay thon dài khẽ gõ lên vết dạn của chiếc bàn. Một chút, cô đếm từng nhịp. Trong phòng học không có đồng hồ, đếm tới khoảng số 300 vậy. Bảo vệ phụ trách tuần tra trường học sẽ đi tới, nhìn thấy cửa lớp 3 chưa tắt đèn, thả cô ra về. Đây cũng không phải lần đầu tiên cô bị khóa nhốt trong phòng mỗi khi tan học. Bạch Tầm Âm cũng đã quen với việc này, còn có thể tự tìm ra chút thú vui trong chuyện này. Cô ngồi trên ghế, cẳng chân thon dài xinh đẹp, lắc qua lắc lại đá vào bàn. Quả nhiên, chưa tới 10 phút sau, ông Lưu của đội bảo vệ. Lưu Thần thấy lớp 3 lại chưa tắt đèn, tức khắc nhíu mày. Ông lấy chìa khóa ra mở cửa, nhìn thiếu nữ đang ghé vào trên bàn. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên cảm thấy thế nào. Cô bé, cháu lại bị nhốt trong phòng học à? Bạch Tầm Âm đeo cặp sách đứng dậy, ngón tay siết chặt quai cặp, cười với ông Lưu, vẻ mặt lịch sự văn nhã, vừa bình tĩnh vừa dịu dàng. Lưu Thần miễn cưỡng cười cười. Mau chóng về nhà đi. Bạch Tầm Âm ngoan ngoãn gật đầu, đeo cặp sách đi trước. Lưu Thần nhìn bóng dáng thiếu nữ đi khuất, mới khẽ thở dài một tiếng. Ông đã làm việc ở trung học Lâm Lan nhiều năm, vẫn luôn phụ trách tuần tra phòng học vào lúc chạng vạng. Nửa năm qua ông phát hiện ở lớp 3 sẽ luôn không tắt đèn sau giờ học. Mỗi lần gặp chuyện này ông đều sẽ mở cửa tắt đèn, phát hiện có một thiếu nữ cô đơn ngồi ngốc ngồi ở trong lớp, giống như đang chờ ông tới thả con bé ra vậy. Ban đầu Lưu Thần còn cảm thấy chuyện này rất đáng sợ, sau đó cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô bé này bị bạn cùng lớp cố ý nhốt trong phòng học, mỗi tháng sẽ có một hai lần như vậy, mà đèn ở lớp 3 không tắt coi như chính là tín hiệu cầu cứu của cô. Lúc đầu ông cảm thấy vô cùng tức giận, còn cố ý nói chuyện này với chủ nhiệm lớp 3. Thân làng lệ, nói nhốt học sinh trong lớp sau giờ tan học sẽ gây phiền toái cho nhân viên công tác như bọn họ, còn rất nguy hiểm. Chủ yếu chính là hành động này thuộc về bạo lực học đường. Nội quy trung học phổ thông số 3 khắt khe, sao có thể cho phép chuyện này xảy ra? Chỉ là Lưu Thần cũng không nghĩ tới. Thân làng lệ cũng không quản được chuyện này. Sau khi ông phản ánh lên thì chuyện cũng bớt lại, nhưng không được mấy ngày đèn trong lớp 3 lại sáng. Bạch Tầm Âm không tìm được sự trợ giúp, bởi vì khóa phòng học không được tính là bạo lực học đường. Lưu Thần đã từng nói với cô nếu có lần sau cứ lớn tiếng kêu cứu. Chỉ là lúc ấy ông không biết Bạch Tầm Âm là người câm. Cô không thể nói lời nào, chỉ có thể dựa vào ánh đèn mà cầu cứu. Lúc Bạch Tầm Âm ra khỏi lớp đã quá giờ tan học một tiếng đồng hồ. Bây giờ đã hơn 7 giờ tối, sắc trời đã tối dần, chỉ có chút dáng chiều ở phía chân trời. Thời gian này trường học không có người nào, vô cùng yên tĩnh. Cô đeo giày thể thao màu trắng, chân dài đạp trên hành lang im hơi lặng tiếng, cô hồ hòa nhập với bầu không khí an tĩnh trong trường học. Nhưng đi đến lối rẽ của cầu thang lại thoáng nghe thấy giọng nói của ai đó. Trừ cô ra, thời gian này trong ngôi trường yên tĩnh vẫn còn một đôi nam nữ khác. Giọng nói nữ sinh e lệ ngượng ngùng, mang theo sự mềm mại ngọt ngào không dễ phát hiện. Dụ Lạc Ngâm, tớ có hai vé xem phim, chúng ta thứ bảy tuần này chúng ta cùng đi xem được không? Bạch Tầm Âm nghe được giọng nói này, bước chân dừng lại, theo bản năng trốn ở phía sau tường. Từ lúc cô không thể nói chuyện đã trở nên rất mẫn cảm với âm thanh, đương nhiên cũng nghe được đây là giọng nói của bạn cùng lớp mình, Thịnh Sơ Nguyễn. Thịnh Sơ Nguyễn rất ghét cô, mà tính tình cô lại không muốn xung đột với ai cả, nghĩ rằng cứ trốn ở đây đợi bọn họ đi là thích hợp nhất. Miễn cho đụng mặt nhau rồi, cả hai lại cảm thấy không thoải mái. Là một bộ phim rất nổi gần đây, tên là... Không có thời gian. Thịnh Sơ Nhiễm còn chưa nói xong đã bị người ta ngắt lời. Là một giọng nam lười biếng, âm thanh trầm thấp mắt lạnh, tựa như mang theo hương bạc hà, lành lạnh. Cậu tìm người khác đi. Ồ, dường như Thịnh Sơ Nguyễn cảm thấy đáng tiếc, lẩm bẩm nói. Không có thời gian sao? Nhưng tớ muốn đi xem với cậu. Thịnh Sơ Nguyễn là một cô gái vô cùng tùy hứng. Giờ phút này trong giọng nói mềm mại yêu kiều lại mang theo sự hèn mọn, khác biệt hoàn toàn với dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày. Bạch Tầm Âm có chút ngoài ý muốn, cúi đầu nhìn mũi chân của mình, trong lòng dần có một suy nghĩ mơ hồ. Sau đó cô nghe thấy nam sinh tên Dụ Lạc Ngâm kia trả lời, vẫn là bốn chữ như vừa rồi, không có thời gian. Bầu không khí yên tĩnh lan ra. Một lúc lâu sau, Thịnh Sơ Nguyễn mới dậm chân xoay người rời đi, có thể nghe ra được cảm giác vô cùng căm giận. Bạch Tầm Âm khẽ thở ra một hơi, nghĩ thầm may mà mình ra sớm như vậy, nếu còn trì hoãn thêm nữa, sợ rằng 8 giờ còn chưa về đến nhà. Chỉ là muộn vậy rồi mà Thịnh Sơ Nhiễm còn ở cùng một bạn nam sinh trong trường, là đang hẹn hò sao? Bạch Tầm Âm cúi đầu suy nghĩ, đợi cho qua tầm 5 phút, nghĩ rằng bây giờ bọn họ nhất định đã đi xa mới chuẩn bị xuống lầu. Nhưng mà vừa ra khỏi lối rẽ, đã đối diện ngay với một đôi mắt đen nhánh. Thiếu niên mặc đồng phục to rộng đang đứng tựa vào lan can bậc thang. Đồng phục xanh trắng trên người còn không bằng làn da trắng trẻo của cậu. Đôi lông mày đen như mực, mái tóc đen bị gió đêm thổi khẽ. Ánh mắt sắc bén không hề che giấu, giống như thanh kiếm đã được rút ra khỏi vỏ. Giữa đôi môi mỏng còn cắn lấy một điếu thuốc lá. Trên người còn mặc đồng phục, đang đứng trong trường học mà còn dám phạm húy, vô cùng bừa bãi tùy ý. Bạch Tầm Âm không nghĩ tới vẫn còn có người ở đây, bước chân chững lại, có chút thất thố. Vóc dáng thiếu niên cao gầy, bả vai rộng, khí chất đi đến đâu cũng khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Dụ Lạc Ngâm nhìn ánh mắt thiếu nữ giống như nai nhỏ đi lạc, đôi mắt trong suốt phản chiếu khuôn mặt của mình trong đó. Cậu chậm rãi mở miệng, nghe lén ư? Bạn học, làm vậy không tốt đâu. Tuy bước chân Bạch Tầm Âm rất nhẹ, nhưng từ lúc Thịnh Sơ Nhiễm bắt đầu nói chuyện với cậu, Dụ Lạc Ngâm đã nghe được âm thanh từ lối rẽ. Chỉ là cậu không nói mà thôi, muốn chờ xem rút cuộc là ai, không ngờ tới lại là một cô gái nhỏ. Còn là một bạn học nữ khá xinh đẹp, đôi mắt linh động tinh xảo, dáng vẻ nhút nhát sợ sệt. Giọng nói lười biếng của thiếu niên khiến hai tai Bạch Tầm Âm lập tức đỏ lên, rất nhanh đã lan đến khuôn mặt trắng nõn. Cô không nghĩ tới nam sinh tên Dụ Lạc Ngâm này lại biết, tuy cô không muốn cố ý nghe lén. Bạch Tầm Âm không nói ra lời, chỉ có thể lắc đầu, ngón tay càng dùng sức siết chặt quai cặp. Hả? Dụ Lạc Ngâm lấy điếu thuốc đã châm trong miệng ra, ngón tay thon dài tùy ý ném vào thùng rác cách đó không xa. Sao lại không nói lời nào? Tôi không cố ý, và hút thuốc không tốt, hai câu này nói thế nào cũng không lên lời. Bạch Tầm Âm cắn môi. Hai người cách nhau một khoảng mà giằng co giống như đang bị phạt vậy. Tính cách này không khỏi khiến Dụ Lạc Ngâm cảm thấy buồn cười, khẽ cười một tiếng. Bạch Tầm Âm mím môi, dứt khoát mím môi cúi đầu chạy qua bên người cậu. Bạn học. Mắt thấy cô sắp chạy xuống cầu thang, Bạch Tầm Âm bỗng nghe thấy nam sinh phía sau gọi mình lại. Cậu tên gì thế? Bạch Tầm Âm dừng bước, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Lần đầu tiên cô có chút vô lực không nói lên lời với bản thân mình. Mặc dù sẽ khiến người cảm thấy không lễ phép, nhưng cô không có trả lời câu hỏi của nam sinh. Bạch Tầm Âm hít sâu một hơi, xoay người đối diện với nam sinh, đôi môi không tiếng động, khép mở một chút. Dụ Lạc Ngâm sửng sốt, mơ hồ nhìn thấy đôi môi thiếu nữ nói ra một chữ. Vân. Sau đó, Bạch Tầm Âm cười một cái với cậu, quay đầu lại bước chân không ngừng, dáng người nhỏ bé càng lúc càng đi xa. Hậu chi hậu giác, Dụ Lạc Ngâm mới phản ứng lại. Đây là lần đầu tiên cậu hỏi tên con gái. tâm tư không chịu khống chế đi hỏi người ta. Sau đó người ta còn không nói với cậu. Kết quả giống như không nặng không nhẹ chạm vào một cái đinh mềm. Dụ Lạc Ngâm cười nhạo một tiếng, lông mi rũ xuống, nhìn về đám nam sinh mồ hôi như mưa ở sân bóng rổ dưới lầu. Một trong số đó dùng đồng phục lau lau mái tóc ướt đẫm rồi hưng phấn chạy lên lầu. Anh Dụ, thế nào? Điểm số vừa rồi đủ để kéo dài khoảng cách chưa? Lê Uyên cười lộ ra cái răng nanh, vẻ mặt rạng rỡ như ánh mặt trời. Kêu mày ra sân mà mày không ra, bỏ lỡ một trận đấu tuyệt vời rồi đó. Tân Tùy đâu rồi? Đi tới tiệm đồ nướng, đặt chỗ trước rồi sao? Vẻ mặt Dụ Lạc Ngâm không chút biểu tình, ném chai nước trong tay vào ngực cậu ta. Về sau chơi bóng đừng để tao chờ mày nữa. Lê Uyên ừng ực uống nước, còn không quên buồn bực hỏi. Hả? Sao thế? Đôi tay Dụ Lạc Ngâm đút túi, chậm rãi đi xuống lầu, giọng nói bình tĩnh mang theo một tia phiền chán. Dễ gặp được người phát vé xem phim. Phiền? Hả? Lê Uyên sửng sốt một lúc mới lấy lại tinh thần, lẩm bẩm nói. Trường học chúng ta còn phát cả vé xem phim cơ à? Sao ta lại không gặp được loại chuyện tốt này nhỉ? Trường phổ thông trung học số 3 cách nhà Bạch Tầm Âm 20 phút ngồi xe. Lúc về tới nhà đã gần 8 giờ. Quý Tuệ Dĩnh thấy cô trở về, vừa hâm nóng đồ ăn cho cô, vừa lải nhải oán giận. Không phải chỉ có lớp 12 mà có tiết tự học buổi tối sao? Còn con sao một tháng lại có mấy ngày về muộn như vậy? Bụng đã đói lả chưa? Bạch Tầm Âm thay quần áo xong, ngón tay dừng lại. Một lúc sau mới mím môi viết lên tờ giấy trắng mấy chữ, giơ tới trước mặt Quý Tuệ Dĩnh. Mẹ ơi, bạn học giúp con ôn bài muộn một chút, không sao, con không đói đâu. Quý Tuệ Dĩnh sửng sốt, ánh mắt chuyển từ chữ viết thanh tú trên tờ giấy trắng lên khuôn mặt nhỏ của Bạch Tầm Âm. Làn da thiếu nữ trắng sáng như gà voi, gần như là trong suốt, ngũ quan tinh xảo ngoan ngoãn, môi hồng răng trắng. Lúc hơi hơi mỉm cười, nhìn chính xác là kiểu mắt ngọc mày ngài. Nhưng mà vì một chuyện ngoài ý muốn khiến cô trở thành người câm. Mấy năm nay, Quý Tuệ Dĩnh đã không nghe được giọng nói thanh thoát dễ nghe của Bạch Tầm Âm. Thay vào đó, mẹ con hai người chỉ có thể dùng giấy bút để nói chuyện với nhau. Đúng, bây giờ học nhiều hơn cũng được. Quý Tuệ Dĩnh cố gắng nở nụ cười, bưng đồ ăn đã hâm nóng ra bàn. Lớp 11 rồi, cũng nên học nhiều hơn. Bạch Tầm Âm gật đầu, ngồi trước bàn lặng lặng ăn cơm tối. Từ sau khi không thể mở miệng nói chuyện, Bạch Tầm Âm đã hiểu ra một đạo lý. Có những chuyện không hề công bằng chút nào, bạn không thể phản kháng lại nó, cũng chỉ có thể bỏ qua, thậm chí còn thuận theo mới có thể sống tốt hơn một chút, ít nhất thì không để người bên cạnh phải lo lắng. Cho nên chuyện bị nhốt trong phòng học, Bạch Tầm Âm chưa từng nói với Quý Tuệ Dĩnh. Cuộc sống vốn dĩ đã vô cùng tồi tệ, cô không muốn làm Quý Tuệ Dĩnh cảm thấy đau lòng. Đương nhiên còn có một số chuyện khác nữa, nhưng mà cô có thể ứng phó được. Bạch Tầm Âm trở lại phòng mới mở điện thoại ra xem, thông báo liên tục hiện ra tin nhắn A Mạc gửi tới. Bạn yêu ơi, tớ đã làm xong thủ tục chuyển trường rồi, ha ha ha, tới lúc đó có thể cuốn lấy cậu cả ngày rồi. Này này này, sao cậu không trả lời tớ thế? Bình thường 6 giờ hơn các cậu cũng tan học rồi mà. Có phải hôm nay cậu trực nhật lại bị Thịnh Sơ Nguyễn nhốt trong lớp học rồi không? Trời ơi, sao cậu ta lại đáng ghét thế không biết. A Mạc là cô gái có thể gửi hơn 50 tin nhắn liên tục. Nếu không trả lời cô nàng sẽ nhắn tin mãi không thôi. Bạch Tầm Âm và A Mạc quen nhau từ nhỏ, chính là quá hiểu rõ cô. Nghĩ vậy cô lại không nhịn được cười, vội vàng đáp lại. Không, tớ mới về đến nhà. Hôm nay học bù nên mới không để ý điện thoại. Đúng vậy, cô cũng không muốn làm A Mạc lo lắng. Chỉ là nhắc tới Thịnh Sơ Nguyễn, Bạch Tầm Âm không tự giác lại nhớ tới nam sinh vừa rồi mình gặp ở cầu thang trường học. Dụ Lạc Ngâm. Là ba chữ nào nhỉ? Lạc trong Lạc Dương hay là Lạc trong từ rơi xuống? Ngâm trong Ngâm Bạch hay là Ngâm Sướng? Cô không rõ lắm. Nhưng điều duy nhất cô biết rõ chính là Thịnh Sơ Nguyễn hình như thích cậu. Có lẽ bọn họ là người yêu cũng không chừng. Thịnh Sơ Nhiễm là gà cưng của lớp 11/3. Khuôn mặt xinh đẹp, làm việc gì cũng kiêu ngạo tùy ý. Hầu như các bạn trong lớp đều biết rõ hai việc về cô ta. Thứ nhất chính là Thịnh Sơ Nhiễm cảm thấy rất ghét con câm Bạch Tầm Âm. Cảm thấy cô là Bạch Liên Hoa, vì thế mà ỷ vào nhân duyên tốt mà hào phóng của mình. Thành công dẫn đầu các bạn cùng lớp, cô lập Bạch Tầm Âm. Sở dĩ thỉnh thoảng Bạch Tầm Âm sẽ bị nhốt ở trong lớp học sau giờ tan học đều do Trịnh Sơ Nhiễm làm. Lớp 3 tổng cộng có 50 học sinh, 2-3 người một tổ, cùng làm trực nhật một lần. Mỗi tổ một tháng sẽ tới phiên quét tước vệ sinh sau giờ học 2-3 lần. Lớp phó lao động cố ý sắp xếp Bạch Tầm Âm và Trịnh Sơ Nhiễm cùng một nhóm trực nhật. Mỗi lần tới nhóm bọn họ trực nhật, Trịnh Sơ Nhiễm sẽ đưa bạn học Trung Cầm cùng một nhóm đi về trước. Không những đi trước mà còn lấy chìa khóa nhốt Bạch Tầm Âm ở bên trong phòng học. Bạn học nào trực nhật buổi tối sẽ phải cầm chìa khóa phòng, rồi sáng hôm sau phải tới lớp đầu tiên mở cửa. Vậy nên Trịnh Sơ Nhiễm cho rằng nếu như nhốt Bạch Tầm Âm ở trong phòng học cả đêm cũng sẽ không một ai biết cả. Mặc dù sau này Lưu Thần có nói cho thân Lang Lệ biết về chuyện này, Trịnh Sơ Nhiễm vẫn không cho là đúng như cũ. Trong nhà cô ta có quyền có thế, xinh đẹp, nhân duyên với bạn bè tốt, chỉ là không cẩn thận khóa bạn học ở trong phòng thì có làm sao? Ai có thể dạy dỗ cô ta được chứ? Bởi vì Bạch Tầm Âm không biết nói, cho dù có phản kháng cũng không ai biết. Vậy nên bạo hành ngầm như vậy vẫn luôn được diễn ra liên tục. Không phải các bạn trong lớp không thông đồng làm bậy với nhau, chỉ là chuyện không liên quan tới mình nên cũng mặc kệ. Nhưng bọn họ đều biết Trịnh Sơ Nhiễm cực ghét Bạch Tầm Âm. Đây là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai chính là Trịnh Sơ Nhiễm thích bạn học Dụ Lạc Ngâm của lớp 1 cách vách. Lời nói ra khỏi miệng lúc nào cũng là muốn theo đuổi cậu. To gan lại nhiệt tình, làm mưa làm gió thiếu chút nữa toàn trường đều biết rõ. Ngay cả các thầy cô cũng biết chuyện này, còn cố tình tìm Trịnh Sơ Nhiễm nói chuyện. Nhưng không có cách nào, không ai có thể ngăn Trịnh Sơ Nhiễm lại được. Cô ta muốn theo đuổi Dụ Lạc Ngâm. Trường Trung học Phổ thông số 3 chỉ trừ Bạch Tầm Âm, không hay để ý đến chuyện bên ngoài. Còn lại không ai là không biết Dụ Lạc Ngâm. Nam thần diễn đàn trường bình chọn ra, nhiều kỳ thi luôn đứng trong top 3 toàn trường, ai có thể không biết được chứ? Thiếu nữ ở độ tuổi 16-17 rung động rất lớn. Đối với thiên chi kiêu tử, điển hình như Dụ Lạc Ngâm, có mấy ai lại không có ảo tưởng tươi đẹp trong đầu chứ? Chỉ là có rất ít người to gan nhiệt tình như Trịnh Sơ Nhiễm dám nói ra. Tan học là tìm tới Dụ Lạc Ngâm ngay, gần như ngày nào cũng đứng đợi ở cửa lớp chờ cậu tan học. Những điều này Bạch Tầm Âm đều nghe từ lời nói chuyện phiếm của mấy bạn học khác trong lớp. Thật là kỳ lạ, trước đó mọi thứ về Trịnh Sơ Nhiễm cô đều bỏ ngoài tai, nhưng sau lần gặp Dụ Lạc Ngâm đó, bên tai sẽ luôn tràn ngập những tin tức về cậu. Giống như là một chuyện trước đó đã quanh quẩn quanh thân mình, nếu bản thân không quan tâm tới nó thì nó cũng chỉ là chuyện mây khói thoảng qua. Nhưng chỉ cần hơi để ý một chút thì lập tức cảm thấy nơi nơi đều là cậu, là Dụ Lạc Ngâm. Thì ra quan hệ giữa cậu và Trịnh Sơ Nhiễm không phải là bạn trai bạn gái, mà là Trịnh Sơ Nhiễm đơn phương thích cậu. Này, Bạch Tầm Âm, bạn tên là Lưu Ngữ Phù xoay người, gõ gõ lên bàn học của cô, đưa bài tập toán cho tôi. Lưu Ngữ Phù là một cô gái đeo kính, diện mạo thanh tú, cũng là lớp phó học tập môn toán. Mỗi ngày đều phụ trách nộp bài tập toán cho giáo viên trước tiết học thứ hai, cũng là người đầu tiên mượn bài tập của Bạch Tầm Âm trước khi tan học. Bởi vì thành tích môn toán của Bạch Tầm Âm đứng nhất lớp, Lưu Ngữ Phù muốn kiểm tra đối chiếu với bài tập của mình trước. Chuyện này Bạch Tầm Âm hiểu rõ, nhưng cô không nói gì, chỉ yên lặng đưa bài tập của mình cho Lưu Ngữ Phù xem. Tính tình Lưu Ngữ Phù lạnh lùng nhưng không có ý gì xấu, cô cũng không ngại đưa bài tập của mình cho cô ấy xem, dù cho từ trước tới nay cô ấy chưa từng nói một tiếng cảm ơn nào. Lúc chuông vào học vang lên, thầy giáo dạy hóa kẹp một đống giáo án bước vào, đứng trên bục giảng một hồi giận tím mặt. Lớp các em hôm nay bị làm sao thế hả? Hôm nay ai phụ trách quét dọn vệ sinh của lớp? Thầy giáo dạy hóa cầm khăn lau bảng gõ gõ bảng đen. Tới bảng còn không thèm lau, ai? Phòng học vốn dĩ đang sôi nổi, tiếng nói chuyện lại bởi vì giọng nói tức giận của thầy giáo mà yên tĩnh. Không khí yên tĩnh tới mức một cây kim rơi xuống đất cũng nghe thấy tiếng vang. Bạch Tầm Âm cắn môi, bàn tay không tự giác nắm chặt quần đồng phục. Sao hả? Sao lại không ai lên tiếng? Thầy giáo thấy không ai nói gì càng bực bội hơn. Cả cái lớp này câm hết rồi đúng không? Hôm nay ai trực nhật? Thầy ơi! Một bạn nữ ngồi hàng đầu nghe vậy không nhịn được lên tiếng, tinh tế nhướn mày, ác ý tràn lan. Lớp chúng em đúng là có người câm mà, người ta đâu có biết nói, chính là cậu ta trực nhật đó. Cô ta nói xong, cả lớp đều vang lên tiếng cười nói rầm rì, giống như đang cố nén. Thầy giáo hóa học sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía Bạch Tầm Âm, đôi lông mày nhíu chặt. Bạch Tầm Âm, hôm nay là em trực nhật sao? Sống lưng thẳng tắp của Bạch Tầm Âm cứng đờ, một lát sau chậm rãi đứng dậy. Đứng giữa cả một rừng ánh mắt yên tĩnh xem kịch vui, cô hơi hé miệng, một câu cũng không thể nói thành lời. Nhưng đứng dậy mà không có hành động lắc đầu gì ở trong ánh mắt thầy giáo chẳng khác nào cam chịu. Thầy giáo nhíu mày, có chút bất đắc dĩ nhìn Bạch Tầm Âm. Sao em lại chưa lau bảng? Chẳng lẽ muốn để thầy tự tay làm sao? Thầy ơi! Lưu Ngữ Phù ngồi hàng ghế trước bỗng nhiên mở miệng, giọng nói bình tĩnh. Mỗi ngày sẽ có 3 người trực nhật, không riêng gì Bạch Tầm Âm đâu ạ. Bạch Tầm Âm sửng sốt, ngoài ý muốn cúi đầu nhìn đuôi tóc Lưu Ngữ Phù. 3 người, vậy hai bạn còn lại là ai? Thầy giáo nhìn quanh một vòng thấp giọng nói, đứng hết lên đi. Cả lớp yên tĩnh vài giây. Thịnh Sơn Nhiễm và một bạn nữ khác mới không tình nguyện đứng lên. Thế 3 người các em bị làm sao vậy? Thầy giáo hóa học thấy 3 em nữ sinh tức khắc vừa cảm thấy mắng không nên lời, bất đắc dĩ nói, bây giờ mấy đứa con gái bọn em đều ham chơi như vậy sao? Thầy ơi! Thịnh Sơn Nhiễm mở miệng trước, vẻ mặt đào hoa hết sức vô tội, đôi mắt mở to chớp chớp. Em và Trung Cầm hơi hơi đau bụng nên vừa mới đi toilet về, không ngờ lại không có ai lau bảng, em xin lỗi ạ. Lời này nhìn như là xin lỗi, nhưng trên thực tế lại chụp nồi lên đầu của Bạch Tầm Âm. Quả nhiên, thầy giáo hóa học nhìn Bạch Tầm Âm với ánh mắt trách cứ. Rõ ràng cảm thấy chính cô mới là người không có tinh thần hỗ trợ bạn bè. Nói thật, đối với học sinh câm này của lớp 3, không ít thầy cô giáo đều biết thành tích học tập của Bạch Tầm Âm khá tốt, trông cũng xinh đẹp. Theo lý mà nói, hẳn sẽ là trò cưng của không ít thầy cô. Vậy nhưng lại không có hòa hợp gì với cả lớp. Tư duy của con người chính là như vậy. Cảm thấy có một hai người ghét người kia thì có thể là sai lầm, nhưng cả một lớp không thích một người, vậy thì chính là người đó có vấn đề. Bọn họ không suy xét tới việc là do người kia quá ưu tú, làm người khác ghen ghét nên mới bị cô lập. Bạch Tầm Âm cắn chặt môi, một lúc sau cô đi thẳng lên trên bục giảng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của một đám phía dưới, ngón tay mảnh khảnh của Bạch Tầm Âm cầm lấy một viên phấn, nét chữ thanh tú sắc bén viết từng chữ trước mặt cả lớp. Thưa thầy, 3 người bọn em có phân công. Trịnh Sơ Nguyễn lau bảng, Trung Cầm quét lớp, em lấy nước. Nơi lấy nước của trường phải đi xuống 3 tầng rồi qua một khu khác mới lấy được nước, còn phải xách theo một xô nước khá nặng lên trên. Vậy nên lúc phân chia nhiệm vụ, hai người kia không chút do dự ném việc nặng nhọc cho Bạch Tầm Âm, còn mình thì nhận chuyện nhẹ nhàng nhất. Tuy việc lấy nước mệt mỏi, nhưng dù sao thì cũng phải làm. Bạch Tầm Âm không để bụng tới chuyện phân chia thiếu công bằng này, nhưng cô cũng không muốn gánh tội thay người nào. Công việc của ai thì người đó phải làm. Huống hồ vừa rồi Thịnh Sơn Nguyễn và Trung Cầm không hề đi toilet. Từng câu từng chữ viết rõ ràng trên bảng đen. Thịnh Sơn Nhiễm và Trung Cầm cũng không đoán được Bạch Tầm Âm sẽ dám làm như vậy. Trên mặt nhất thời lúc đỏ lúc trắng. Thầy giáo hóa học cũng đã thấy nhiều chuyện lục đục giữa học sinh với nhau, cũng đã hiểu mọi chuyện là thế nào. Ông khẽ thở dài một hơi, gật đầu với Bạch Tầm Âm, giọng nói nhu hòa không ít. Được rồi, thầy biết rồi, em xuống nghe giảng đi. Nói xong lại ngẩng đầu nhìn về phía Thịnh Sơ Nhiễm, lên đây lau bảng. Vẻ đỏ bừng trên mặt Thịnh Sơ Nhiễm làm tới tận mang tai, không tình nguyện lên bục lau bảng. Lúc đi xuống dưới còn nhìn thoáng qua Bạch Tầm Âm, nhịn không được mà hung dữ trừng mắt với cô. Bạch Tầm Âm khẽ thở dài, cũng không biết mình làm đúng hay sai. Quả thật là vừa rồi cô tức giận, nhưng Thịnh Sơ Nhiễm nhất định sẽ không cho qua dễ dàng như vậy, nên phải làm cái gì bây giờ. Quả nhiên sau khi tan học, Thịnh Sơ Nhiễm lập tức tới gây chuyện. Bạch Tầm Âm xách theo xô nước đi qua sân thể dục tới khu dạy học. Mạch máu ở cánh tay gầy gò đã hiện lên, vô cùng rõ ràng trên làn da trắng nõn. Bình thường nữ sinh làm công việc nặng nhọc này sẽ tìm các bạn nam giúp đỡ, nhưng Bạch Tầm Âm thà rằng tự mình đi cũng không muốn khiến người ta cảm thấy phiền phức. Cố gắng leo tới tận lầu 3, gặp chướng ngại vật ở ngay cầu thang. Thịnh Sơ Nhiễm dẫn theo Trung Cầm, như cười như không, đứng ở nơi cao nhất của cầu thang, rõ ràng là cố ý chặn cô lại. Bạch Tầm Âm, mày được lắm. Mặt mày Thịnh Sơ Nhiễm xinh đẹp, nét mặt giận dữ, hai tay chống lấy bả vai cười nhìn Bạch Tầm Âm. Chỉ là một con câm thôi mà còn học được cách chơi xấu sau lưng người ta ư? Bạch Tầm Âm yên lặng lắng nghe, biểu tình không hề thay đổi, chỉ là nội tâm cảm thấy bảo sao Thịnh Sơ Nhiễm học hành không được tốt lắm, bởi vì từ ngữ cô ta dùng cũng không đúng chút nào. Việc cô làm sao có thể chơi xấu sau lưng được chứ? Rõ ràng là giáp mặt nói thẳng mặt cơ mà. Chị Nhiễm, cậu nói chuyện với con câm này làm gì? Trung Cầm cười cười, ánh mắt khinh thường, trực tiếp ra tay dạy cho một bài học là xong việc rồi. Cô ta nói xong rồi đưa tay đẩy Bạch Tầm Âm một cái, cho tới khi bả vai gầy gò của cô đập vào trên tường khiến cô đau đớn. Bạch Tầm Âm cảm thấy do hai người này một chút biểu tình cũng là lãng phí thời gian. Lông mày nhíu lại, trong đôi mắt lưu ly đen nhánh xinh đẹp không hề có cảm xúc gì cả. Nhưng mà cho tới nay,

gân xanh trên tay như nổi lên hết. Cậu híp mắt như đang suy tư điều gì đó. Cô gái đơn thuần như thế, liệu có bạn trai chưa nhở? Lúc đang suy tư, Dụ Lạc Ngâm nghe thấy Lục Dã bên cạnh nóng lòng dò hỏi. Ôi, sao ta biết được? Ngón tay Chu Tân Tùy khẽ đẩy gọng kính. Chắc là không có đâu. Nghe nói cậu ấy lạnh lùng kiêu ngạo, khó theo đuổi lắm. Lạnh lùng á? Lục Dã gãi đầu, thoạt nhìn cười rất dịu dàng đó. Chu Tân Tùy nhớn mày. Mày muốn theo đuổi à? Ha ha, có hơi hơi. Câm mồm. Dụ Lạc Ngâm lạnh lùng mở miệng cắt lời bọn họ. Về lớp đi. Ai cũng không biết vì sao tâm tình cậu lại đột nhiên trở nên không tốt, nhưng đúng là sắp tới giờ vào lớp rồi. Lục Dã thích những cô gái phong cách thanh thuần xinh đẹp. Trở về lớp vẫn còn năn nỉ ỉ ôi Lê Uyên giúp cậu ta hỏi thăm về Bạch Tầm Âm. Hai người ngồi trước bàn Dụ Lạc Ngâm, giọng nói thì thầm không ngăn nổi truyền vào trong lỗ tai cậu, khiến đôi lông mày hơi nhíu lại. Tân Tùy nói không sai, tao đi hỏi giúp mày rồi. Đúng là Bạch Tầm Âm rất khó theo đuổi đấy. Nói xem nào, cuối cùng là khó theo đuổi thế nào? Mày biết Lý Xuyên Uẩn của lớp 2 không? Trông mặt mũi cũng không tồi, thành tích học tập cũng khá. Nghe nói hồi lớp 10 có theo đuổi cậu ấy vài tháng, nhưng mà cậu ấy không hề đồng ý hẹn hò với cậu ta, dù chỉ một lần. Lý Xuyên Uẩn, nghe cái tên này, lông mày mới giãn ra một chút, nghiền ngẫm cười cười. Mẹ nó, tao không tin vào mấy cái thế này đâu. Nghe kết luận điều tra của Lê Uyên xong, lòng hiếu thắng của Lục Dã trỗi dậy. Cậu ta nóng lòng muốn thử tuyên bố, tao muốn theo đuổi cậu ấy thử xem sao. Thật hay đùa đấy. Lê Uyên có hơi bất ngờ. Cậu ấy bị câm không thể nói chuyện, theo đuổi làm gì? Không có việc gì. Không thể nghi ngờ, Lục Dã chính là một con chó u mê sắc đẹp. Chỉ cần đẹp là quá đủ rồi. Hơn nữa, không phải mày nói, bởi vì cậu ấy dẫn đầu trong cuộc bầu chọn hoa khôi, hơn hẳn Phiếu Thịnh Sơ Nhiễm, nên bị mấy người lớp đó tẩy chay xa lánh sao? Lục Dã bắt đầu ảo tưởng. Vậy giờ tao xuất hiện giống như kỵ sĩ kiều vớt đá hoa trắng nhỏ ấy. Chỉ bằng mày mà cũng đòi làm kỵ sĩ á? Lê Uyên cười nhạo một tiếng. Mày cũng chỉ kém liếm chó một chút xíu thôi. Mẹ kiếp, mày nói ai đấy? Thầy giáo tới rồi, chúng mày im lặng đi. Chu Tân Tùy ngồi trên đúng lúc xoay người lại nhắc nhở một tiếng. Cũng không nhịn được cười, đôi mắt màu hổ phách nhìn Lục Dã. Tao cược mày theo đuổi không nổi đâu. Lục Dã trừng to hai mắt. Mày cũng khinh thường thiếu gia tao quá rồi đấy. Cậu ta vừa dứt lời, còn chưa kịp ba hoa thêm vài câu nữa, Dụ Lạc Ngâm ở bàn sau đã đạp vào cái ghế cậu ta đang ngồi. Tao cũng đánh cược mày. Mái tóc cậu hơi rũ xuống trán, đôi mắt viền rõ ba chữ xem kịch vui, chậm rãi nói, theo đuổi không nổi đâu. Chương trình học của lớp 11 vẫn chưa quá nặng nề. Cuộc sống trường học cần có một chút sự kích thích. Nam sinh 17-18 tuổi trẻ khỏe lại háo thắng. Chờ tới lúc trưa vừa tan học, Lục Dã thật sự đã tới lớp 3 tìm người. Hành động của cậu ta vô cùng nhanh chóng. Lúc chạy tới lớp, đại đa số học sinh vẫn còn ở đó. Lục Dã cũng không màng tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đứng quét mắt tìm kiếm bóng dáng Bạch Tầm Âm. Con người thường ghi nhớ rất sâu đối với đồ vật hoặc những người đẹp trời sinh, cho nên mặc dù mới chỉ nhìn thấy dáng vẻ Bạch Tầm Âm có một lần, Lục Dã cũng có tự tin sẽ nhận ra cô. Lục Dã kết quả tìm trong chốc lát cũng không tìm thấy mục tiêu đâu. Ngược lại đụng trúng Thịnh Sơ Nhiễm đang chuẩn bị đi ăn trưa cùng mấy bạn học. Đối phương nhìn thấy cậu ta có chút kinh hỉ, không ngừng hỏi thăm. Sao cậu lại tới đây? Dụ Lạc Ngâm đâu rồi? Anh Dụ, đi ăn trưa rồi. Lục Dã nhìn cô ta một cái, cà lơ phất phơ đáp lời. Thịnh Sơ Nhiễm nghe được, thấy nhất thời nhụt chí, dầu dĩ. Cậu tới lớp chúng tớ để làm gì thế? Lục Dã còn đang tiếp tục nhìn ngó vào bên trong, tìm người. Thịnh Sơ Nhiễm nghi hoặc. Cậu tìm ai vậy? Bạch Tầm Âm, không phải cậu ấy học lớp các cậu sao? Nghe thấy cái tên Bạch Tầm Âm, Thịnh Sơ Nhiễm và hai nữ sinh bên cạnh cô ta đều ngây người. Một lát sau, trong ánh mắt Thịnh Sơ Nhiễm hiện lên vẻ mờ mịt, rồi cắn môi hỏi. Cậu tìm Bạch Tầm Âm để làm gì thế? Có liên quan gì tới cậu sao? Lục Dã tùy ý cười nhạo một tiếng. Dụ Lạc Ngâm không thích Thịnh Sơ Nhiễm, thậm chí còn ghét ở chung một chỗ với cô ta. Mấy người bọn họ tất nhiên cũng không ưa, đương nhiên không cần phải cho cô ta mặt mũi. Huống hồ trước đó còn nghe thấy chuyện Thịnh Sơ Nhiễm cầm đầu cả lớp tẩy chay Bạch Tầm Âm. Thịnh Sơ Nhiễm sửng sốt, nhất thời tính tình đại tiểu thư lại nổi lên. Cậu có ý gì chứ? Ăn nói kiểu gì thế? Lục Dã ừ một tiếng, căn bản không thèm để ý tới cô ta. Cậu ta làm lơ tầm mắt phẫn uất của Thịnh Sở Nhiễm, trực tiếp đi vào phòng học lớp 3, đảo mắt một vòng, cuối cùng tìm được, thấy cô bạn nhỏ ngồi trong một góc. Đôi mắt Lục Dã trở nên sáng ngời, lập tức chạy qua. Bạch Tầm Âm đang chìm đắm trong suy tư của bản thân, ngồi giải đề vật lý, cảm nhận được đỉnh đầu bị một bóng đen bao phủ, ánh sáng cũng bị che khuất. Ngoài ý muốn cô ngẩng đầu, vừa hay đối diện với đôi mắt tràn ngập ý cười của Lục Dã. Nam sinh tỏa ra như ánh sáng mặt trời, khi cười lên lộ rõ hai má lúm đồng tiền. Nhưng Bạch Tầm Âm chắc chắn từ trước tới nay cô chưa từng gặp bạn học này bao giờ, cho nên cậu ta đứng trước bàn học của cô làm gì? Bạch Tầm Âm ngẩn ngơ chớp mắt, nghi hoặc nhìn cậu. Đôi mắt trong sáng mở to, khuôn mặt trắng nõn, nhìn Lục Dã có chút e lệ. Bạn học? Lục Dã rất hiếm khi tỏ ra thân sĩ, phong độ nhẹ nhàng hỏi. Có thể cho xin số WeChat được không? Không ít bạn học xung quanh đều chú ý tới động tĩnh ở bên này. Lời Lục Dã vừa nói ra, có là đồ ngốc cũng hiểu ý là gì. Đương nhiên Bạch Tâm Âm biết rõ. Cô sửng sốt, có chút thất thố cụp mắt, sau đó không chút do dự lắc đầu. Ngón tay trắng nõn của Bạch Tâm Âm cầm bút, ngay ngắn viết hai chữ trên tờ giấy nháp. Xin lỗi. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên bị người ta nghiêm túc từ chối nhanh như vậy, Lục Dã đã rơi vào mơ màng. Trước kia, dù cậu ta có lấy phương thức liên hệ của các bạn nữ khác, cũng chỉ giống như đồ vật trong túi vậy. Bây giờ, đứng dưới ánh mắt vây xem của nhiều người như vậy, Lục Dã cảm thấy rất mất mặt. Nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Bạch Tầm Âm lại khiến cậu không thể phát bực. Cục tức này chỉ có thể nuốt xuống mà thôi. Nhìn dáng vẻ, tôi phải làm đề cho xong của Bạch Tầm Âm, Lục Dã cũng không còn mặt mũi để tiếp tục ở lại đây ăn vạ. Cậu ta xấu hổ gãi đầu, thầm nói, tan học tớ sẽ tới tìm cậu, rồi chạy mất, để lại Bạch Tầm Âm ngây ngốc tại chỗ. Từ đầu tới cuối, cô cũng không biết nam sinh đột nhiên xuất hiện kia tên là gì. Nhưng mà rất nhanh, Thịnh Sơ Nhiễm đã tới nói cho cô biết. Bạch Tầm Âm, thấy Lục Dã tới đây để tìm Bạch Tầm Âm, đến cơm trưa cô ta cũng không ăn nữa, dáng vẻ chất vấn hỏi cung, Lục Dã tới tìm cậu làm gì? Ồ, thì ra nam sinh kia tên là Lục Dã. Ánh mắt của Bạch Tầm Âm khẽ lay chuyển, vì tránh cho Thịnh Sơ Nhiễm tiếp tục tìm mình gây sự phiền phức, cô viết trên giấy ba chữ, xin số WeChat. Thật ra trong lòng Thịnh Sơ Nhiễm sớm đã có dự đoán, nhưng nghe được đương sự thừa nhận, cô ta vẫn không kiềm chế được căm giận cắn môi. Thái độ của mấy người bạn xung quanh Dụ Lạc Ngâm đối với cô ta vẫn luôn không nóng không lạnh, vậy mà lại tới đây tìm con câm Bạch Tầm Âm này xin số WeChat. Hùng hằng trừng mắt với Bạch Tầm Âm một cái, Thịnh Sơ Nhiễm nghiêng người, thở mạnh rồi quay đi. Này, Bạch Tầm Âm, chờ người trong phòng học đi gần hết, Lưu Ngữ Phủ mới quay đầu nói chuyện với Bạch Tầm Âm, giọng nói mang theo ý cười. Cậu có biết Lục Dã kia chính là bạn của Dụ Lạc Ngâm không? Chính là Dụ Lạc Ngâm mà Thịnh Sơ Nhiễm thích đó. Bạch Tầm Âm sửng sốt, bút trong tay rơi xuống bàn. Lưu Ngữ Phù nhìn cô một cái, nhỏ giọng hỏi, có phải cậu ta thích cậu không? Cậu có muốn hẹn hò với cậu ta thử xem sao không? Đúng là Bạch Tầm Âm không nghĩ tới, Lưu Ngữ Phù lại làm cô gái thích hóng hớt như vậy, không nhịn được mà khẽ mỉm cười. Hai từ yêu đương và hẹn hò từ trước tới nay chưa từng xuất hiện trong kế hoạch của cô. Chỉ là Bạch Tầm Âm không nghĩ tới, nam sinh Lục Dã này đúng là rất cố chấp về việc theo đuổi cô. Đưa bữa sáng, rồi cơm trưa tới, sau tan học lại còn tới tìm, kiên trì bền bỉ, muốn lấy phương thức liên lạc của cô. Đây chính là niềm vui hàng ngày của nam sinh theo đuổi nữ sinh cấp 3, mà còn khiến cho toàn bộ lớp 3 đều biết. Thậm chí không chỉ có lớp 3, lớp khác cũng đã biết chuyện này. Học sinh cấp 3 thích nhất chính là tám chuyện drama và hóng hớt mọi chuyện khắp nơi. Mỗi lần nhìn thấy Lục Dã trên tờ nháp của Bạch Tầm Âm lại nhiều thêm hai chữ xin lỗi. Cũng may chưa từng xuất hiện những câu như tôi không tính yêu đương hay cậu cách tôi xa ra một chút. Thật sự khiến cô rất đau đầu. May là qua hơn nửa tháng, cuối cùng Lục Dã cũng từ bỏ. Vốn dĩ cậu ta cũng không có quá thích Bạch Tầm Âm, ngay từ đầu cũng chỉ là thấy hứng thú với nhan sắc của cô mà thôi. Nhưng lần đầu tiên bị con gái hoàn toàn từ chối nghiêm túc như vậy, Lục Dã vẫn không nhịn được mà cảm thấy thất bại. Thì ra cậu thật sự khó theo đuổi như vậy. Một ngày nọ, buổi tối sau khi tan học, Lục Dã đi theo phía sau Bạch Tầm Âm, buồn bực lẩm bẩm. Cậu nhìn dáng vẻ mảnh khảnh của thiếu nữ, bước nhanh vài bước chặn đường cô lại. Đối diện với tầm mắt không có chút cảm xúc nào của cô, Lục Dã cắn chặt răng, cuối cùng dùng hết sự nỗ lực cuối cùng mà hỏi, Bạch Tầm Âm, cậu thật sự không thích tớ sao? Một chút cũng không sao. Bạch Tầm Âm không hề do dự, gật đầu. Mẹ nó, ông đây thật sự thua rồi. Lục Dã cúi đầu nhỏ giọng nói. Lúc lâu sau bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn cô. Vậy được rồi, bắt đầu từ ngày mai tớ không quấn lấy cậu nữa. Vừa dứt lời, cậu ta đã thấy hai mắt Bạch Tầm Âm sáng lên. Cuối cùng Lục Dã cũng có thể hoàn toàn xác nhận cô bạn này không giống với những người con gái khác. Cô ấy không chơi trò lạt mềm buộc chặt hay chiêu trò gì khác. Cô ấy vô cùng rõ ràng. Cô ấy không hề có một chút tình cảm nào với cậu cả. Lục Dã quyết định đi lùi lần cuối cùng. Lần đầu tiên tớ thấy một cô gái cá tính như cậu đấy. Lục Dã không nhịn được cười, phong độ giúp Bạch Tầm Âm đẩy xe đạp. Vậy chúng ta có thể làm bạn bè được không? Cho tớ số WeChat đi mà. Nhưng Bạch Tầm Âm hiểu biết cái cớ làm bạn bè trước của nhiều người, vẫn mỉm cười lắc đầu như cũ. Lần này thì tốt rồi, Lục Dã giờ khóc giờ cười, thật sự chặt đứt mọi đường lui của tâm tư cậu mà. Lần đầu tiên tao thấy một bạn nữ tự phong bế thân mình ghê như vậy đấy, đến một cơ hội làm bạn cũng không cho nhau. Buổi tối lúc ăn cơm cùng mấy người anh em, Lục Dã báo cáo chuyện theo đuổi thất bại, không ngoài ý muốn nhận được một tràng cười nhạo của bạn bè. Cậu ta buồn bực, cũng không nhịn được, căm giận, cắn xiên chửi bậy. Chúng mày nói xem, với khuôn mặt này của tao, có ai không chủ động dâng số liên lạc đến trước mặt chứ? Kết quả, Bạch Tầm Âm này, tao theo đuổi cậu ấy hơn nửa tháng, đến nửa con số của WeChat cũng không có thấy đâu. Anh em à, tao phục rồi, tao hiểu vì sao Lý Xuyên Ẩn không theo đuổi được cậu ấy rồi, tao cũng chơi không nổi. Bạch Tầm Âm cho người ta cảm giác không hề lạnh lùng chút nào, nhưng mà cũng rất khó theo đuổi. Cô vẫn luôn dịu dàng, giống như cách mọi người xung quanh rất gần, nhưng lại không muốn ai tới gần mình. Cho dù bị cô từ chối cũng không giống như là đánh vào bông mềm vậy, khiến Lục Dã muốn tức giận cũng không được. Lục Dã không thể không thừa nhận, sự hứng thú ngay từ đầu của cậu ta đối với giá trị nhan sắc của cô đã bị bào mòn hết. Bạch Tầm Âm, cậu ta thật sự không theo đuổi nổi. Chậc chậc, là do mày không được thôi. Lê Uyên ở một bên cười nhạo, không thiếu đổ thêm dầu vào lửa. Uổng công mày còn tự xưng là kẻ thiêu rụi trái tim thiếu nữ, theo đuổi nửa tháng trời cũng không xin được số WeChat con nhà người ta. Lục Dã nổi giận. Mẹ nó, đừng có nói chuyện không não như thế, có giỏi mày thử theo đuổi mà xem. Tao không thích người câm đâu, theo đuổi làm gì chứ, tao chỉ muốn cười nhạo mày thôi mà. Lệ Uyên độc miệng, dăm ba câu đã chọc cho Lục Dã tức tới mức dậm chân. Nếu đổi lại là anh dụ, chưa tới vài ngày chắc là theo đuổi được người ta tới tay rồi. Mẹ kiếp, mày ỷ vào việc anh dụ sẽ không tham gia mấy trò này nên mới nói thế thôi. Vậy mày... Ai nói tao sẽ không tham gia? Hai người bọn họ đang tranh cãi, Dụ Lạc Ngâm yên tĩnh ở một bên, bỗng nói một câu đơn giản, khiến bầu không khí rơi vào yên tĩnh. Lục Dã, Lệ Uyên, thậm chí Chu Tân Tùy cũng vẫn luôn bình tĩnh, đều có chút kinh ngạc nhìn qua. Ngón tay thon dài của Dụ Lạc Ngâm đùa nghịch điếu thuốc lá chưa đốt, khóe môi cong lên. Nếu A Dã đã nói cô gái này khó theo đuổi, vậy không phải rất thú vị sao? Mày có ý gì? Lục Dã mơ màng lẩm bẩm hỏi. Mày muốn theo đuổi Bạch Tầm Âm ư? Dụ Lạc Ngâm cười cười, chỉ hỏi. Chúng mày có muốn cá cược không? Bầu không khí yên tĩnh trong một lúc. Chu Tân Tùy mở miệng đầu tiên. Đáp án hoàn toàn khác với lần trước. Nếu đổi thành mày, tao cược là có thể. Lê Uyên nói, tao cũng vậy. Tao? Lục Dã nghẹn uất, chỉ nói được một câu. Tao cá, theo chúng mày. Sau đó cậu ta lại hỏi, cá cược bao nhiêu tiền? Lần này tao thua không ít đâu đấy. Vậy nên, lần này tao cược anh Dụ cũng không theo đuổi được cậu ấy. Dụ Lạc Ngâm chỉ cười không nói gì, nghĩ tới một câu nói vừa rồi của Lục Dã nói. Lần đầu tiên tao thấy một bạn nữ tự phong bế bản thân mình ghê như vậy đấy. Cậu không tự giác mà nhớ tới cảnh tượng hai lần trước mình hỏi tên Bạch Tầm Âm, dáng vẻ thiếu nữ cắn môi chạy đi. Thiếu nữ nhút nhát xấu hổ. Nhưng Bạch Tầm Âm cũng không phải là năm tháng vô ưu sầu. Có lẽ bởi vì thứ gì đó không cam lòng, ẩn giấu quấy phá. Dụ Lạc Ngâm phá lệ nói ra. Những lời này ngày thường cậu tuyệt đối sẽ không làm. Đối với Bạch Tầm Âm, từ ban đầu cậu đã không nhịn được mà phá lệ. Chỉ là lúc ấy bọn họ chưa có ý thức được, coi tình cảm như một trò chơi mà cá cược là chuyện khốn nạn đến cỡ nào. Thời gian giữa đầu tháng và cuối tháng nháy mắt đã tới ngày Bạch Tầm Âm, Thịnh Sơ Nhiễm, Trung Cầm trực nhật buổi tối. Mỗi tháng đều có một hai lần như vậy. Bọn họ sẽ làm loại việc khóa nhốt cô ở trong phòng học, Không phải Bạch Tầm Âm không nghĩ tới chuyện đi theo bạn học ra về sớm, miễn cho việc bị khóa không ra được. Chỉ là nếu cô đi rồi, phòng học sẽ không có ai quét dọn. Ngày hôm sau nhất định chủ nhiệm lớp, thân làng lệ cũng sẽ chỉ phê bình có mình cô. Quan hệ giữa gia đình Thịnh Sơ Nhiễm và trường học liên kết chặt chẽ. Nếu không, thân làng lệ cũng không có bất công một cách táo bạo như vậy. Chuyện Bạch Tầm Âm bị nhốt trong phòng học sau giờ học gần như là một cách bí mật công khai, là một trong những cách để cho Thịnh Sơ Nhiễm chút giận. Mọi người xung quanh đều biết, cũng vô cùng phối hợp. Thậm chí ngay chính Bạch Tầm Âm cũng phối hợp với chuyện này, bị Thịnh Sơ Nhiễm nhốt lại trong phòng học một lúc, rồi chờ bảo vệ tới mở cửa thả cô ra ngoài. Còn hơn là chống đối lại để rồi sau này bị bạn cùng lớp và giáo viên chủ ẻo. Chỉ là hôm nay, trực nhật xong, Thịnh Sơ Nhiễm cũng không có đưa theo Trung Cẩm và các bạn học khác ra khỏi lớp mà đi tới trước mặt Bạch Tầm Âm. Thiếu nữ nghi hoặc nhíu mày, buông rẻ lau bảng đen xuống rồi nhìn bọn họ. Thịnh Sơ Nhiễm nhìn đôi mắt trong như nước của Bạch Tầm Âm. Cô ta cắn chặt răng, giọng nói âm trầm. Cùng tao tới một nơi. Bạch Tầm Âm lắc đầu, cầm phấn viết hai chữ lên bảng, không đi. Cho dù Thịnh Sơ Nhiễm muốn làm gì, cô cũng không có tâm tư đi cùng. Có thể phối hợp với mấy trò vô duyên vô cớ bắt nạt thường ngày của cô ta đã là quá đủ rồi đối với Bạch Tầm Âm. Tới lượt mày nói đi là không đi à? Thịnh Sơ Nhiễm tức giận, lông mày dựng ngược, duỗi tay nắm lấy cánh tay gầy gò của Bạch Tầm Âm, dùng sức kéo cô xuống bục giảng. Ba người đến cặp sách cũng không cầm, nghiêng ngả lảo đảo, cậu kéo tôi lui đi ra khỏi lớp. Cánh tay Bạch Tầm Âm bị Thịnh Sơ Nhiễm nắm chặt đến đau, trên làn da trắng nõn đã hệt rõ vết đỏ. Cậu mau gọi điện thoại cho Lục Dã đi, nói chúng ta đã hẹn được Bạch Tầm Âm rồi, tới hành lang. Thịnh Sơ Nhiễm đã gấp không chờ nổi, thúc giục Trung Cẩm, bảo cậu ta lại đây, gọi Dụ Lạc Ngâm đi cùng nữa. Cuối cùng Bạch Tầm Âm cũng biết Thịnh Sơ Nhiễm muốn làm gì. Cô ta muốn lợi dụng cô hẹn bọn Lục Dã ra đây, sau đó nhân cơ hội để gặp được Dụ Lạc Ngâm. Nhưng cô và Lục Dã thì có liên quan gì chứ? Bạch Tầm Âm tức giận cười, dùng sức hất tay Thịnh Sơ Nhiễm ra. Đối phương vui vẻ nói chuyện cùng Trung Cẩm, không thể phòng bị chút nào, đột nhiên lảo đảo hai bước. Thịnh Sơ Nhiễm nhíu mày, mày làm gì đấy? Bạch Tầm Âm không nói tiếng nào, mặt không chút biểu tình xoay người đi về phòng học lấy cặp sách, muốn đi về. Này, tao đang nói chuyện với mày đấy, mày không thể đi được. Thịnh Sơ Nhiễm lại nổi tính tình, cùng với Trung Cẩm một trước một sau ngăn cản đường đi của Bạch Tầm Âm. Giọng nói hợp tình hợp lý, mày đi rồi, Lục Dã sẽ không tới nữa. Bạch Tầm Âm cảm thấy vô cùng buồn cười. Cô siết chặt tay, sau đó cầm lấy điện thoại ra gõ chữ, đưa tới trước mặt Thịnh Sơ Nhiễm. Lục Dã và tôi không có liên quan gì tới nhau. Cậu ta không thích tôi. Cậu dùng tôi để nhờ cậu ta đưa bạn tới đây cũng vô dụng cả thôi. Bạch Tầm Âm nhìn ra, Lục Dã là một nam sinh kiêu ngạo và có lòng tự trọng cao. Cậu ta cũng không phải là thật sự thích cô. Lời cần nói ngày đó cũng đã nói rõ. Cậu ta tuyệt đối sẽ không vì cô mà tới đây. Cũng sẽ không vì thế mà đưa Lạc Dụ Ngâm theo. Hành động của Thịnh Sơ Nhiễm thật sự là điều thừa thãi. Nhưng Thịnh Sơ Nhiễm không tin, sống chết ngăn cản Bạch Tầm Âm không cho cô đi. Đã rất lâu rồi cô ta không gặp được Dụ Lạc Ngâm. Mấy hôm tan học, tới lớp 1 cũng không thấy người đâu. Khi tuyệt vọng, cái gì Thịnh Sơ Nhiễm cũng muốn thử một lần coi sao. Chỉ là dù thế nào Bạch Tầm Âm cũng không nghĩ tới sẽ bị Thịnh Sơ Nhiễm coi như một công cụ để thỏa mãn tâm trạng ngọt ngào của cô ta. Cô không màng tới đau đớn, co ngón tay dài của hai người kia gây trên tay mình, dùng hết sức lực toàn thân muốn thoát khỏi sự giam cầm của Thịnh Sơ Nguyễn và Trung Cẩm. Gần như là cùng với tốc độ của cuộc thi chạy 100 mét, Bạch Tầm Âm mím môi một đường chạy xuống dưới sân trường. Thịnh Sơ Nhiễm phía sau tức muốn hộc máu kêu lên, Bạch Tầm Âm, mày chờ đó cho tao. Lần này xem như hoàn toàn đắc tội với Thịnh Sơ Nhiễm. Bạch Tầm Âm dùng ngón chân cũng có thể nghĩ tới ngày tháng sau này ở lớp sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Nhưng bất kể giờ phút này thế nào, cô cũng không muốn ở yên cho bọn họ sắp đặt. Đầu óc Bạch Tầm Âm bây giờ giống như một cuộn len bị mèo cào làm loạn hết cả lên. Sợ Thịnh Sơ Nhiễm đuổi kịp, cô mắt điếc tai ngơ chạy vội vàng, thiếu chút nữa lỗ mãng đâm vào trong lồng ngực một người. Suýt chút nữa, chỉ suýt chút nữa thôi là Bạch Tầm Âm đã dẫm phải giày chơi bóng trắng phau của đối phương. Quanh thân người nọ mang theo mùi gỗ đàn hương mát lạnh, ngón tay thon dài đỡ lấy Bạch Tầm Âm đang nghiêng nghiêng ngả ngả lảo đảo, lại vô cùng phong độ giúp cô đứng vững. Bạch Tầm Âm xấu hổ muốn xin lỗi, vừa ngẩng đầu đã đối diện đôi mắt đen nhánh giống như hắc diệu thạch vậy. bên trong mang theo ánh sáng ấm áp, tựa như pha lê vậy. Là Dụ Lạc Ngâm. Bạch Tâm Âm nhớ rõ khuôn mặt cậu, cũng khắc sâu đôi mắt của nhân vật nổi tiếng này. Dụ Lạc Ngâm nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói trầm thấp dễ nghe hỏi cô: "Cậu không sao chứ?" Cô hơi hoảng sợ lui về sau hai bước. Bạch Tâm Âm cắn môi, lấy phần mềm ghi chú trong điện thoại ra, nghiêm túc gõ chữ cho Dụ Lạc Ngâm đọc: "Không có việc gì, cảm ơn cậu. Hai lần trước nói chuyện với cậu, chính cô cũng cảm thấy mình không lễ phép chút nào. Lần này cũng không thể dùng dáng vẻ kia được. Cho dù có nói không lên lời, cũng phải cảm ơn cậu cho tử tế." Dụ Lạc Ngâm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn với những chữ cô gõ, ánh mắt nhìn theo ngón tay tinh tế trắng nõn đang cầm điện thoại. Cánh tay trên làn da hiện rõ vết cào đỏ, vết móng tay. Ánh mắt Dụ Lạc Ngâm dần trở nên tối đi. Cậu đưa tay nắm lấy cánh tay Bạch Tầm Âm, giọng nói vừa có chút ấm áp, dần trở nên lạnh lẽo. "Sao lại thế này?" Bạch Tầm Âm hoảng sợ, giống như điện giật mà rụt tay về. Đụng chạm xảy ra bất thình lình khiến hai tai cô bỗng chốc đỏ bừng. Ánh mắt tò mò của Dụ Lạc Ngâm, Bạch Tầm Âm cúi đầu lắc lắc. Dáng vẻ thiếu nữ mặc áo đồng phục, không chút do dự chạy mất, trông cực kỳ giống với hai lần trước khi cậu hỏi tên cô. Dụ Lạc Ngâm nhìn chằm chằm bóng dáng mảnh mai của Bạch Tầm Âm vài giây, rồi chậm rãi thu hồi ánh mắt, khóe môi cong cong mang theo ý cười. Sau khi thu được tin tình báo của Lục Giã mà chạy tới đây, cô gái nhỏ lại trốn mất rồi. "Vậy cậu còn ngây ngốc đứng đây làm gì chứ?" Dụ Lạc Ngâm cười nhạo một tiếng, xoay người nhanh chóng rời đi. Dáng vẻ cậu cao lớn đĩnh đạc vô cùng anh tuấn. Hôm nay là một ngày nắng hiếm có ở Lâm Lan. Trạng vạng, gió nhẹ nhàng thổi qua mang theo hơi nóng. Bạch Tầm Âm chạy đi khá xa rồi nhưng lại thở hổn hển. Lúc này A Mạc gọi điện thoại tới, tiếng chuông đánh thức tinh thần của thiếu nữ. Bạch Tầm Âm ngơ ngẩn bắt máy. Cũng may A Mạc không cần cô đáp lại, chỉ lo nói một mình, giọng nói vui vẻ phóng khoáng: "Âm Âm ơi, tớ làm thủ tục chuyển trường xong xuôi rồi nè. Ba tớ nói đợi học kỳ sau là tớ có thể trực tiếp tới lớp cậu rồi đó. Còn nửa tháng nữa là cậu được nghỉ hè rồi đúng không? Tới lúc đó tớ sẽ về Lâm Lan. Hi hi, hi hi." Bạch Tầm Âm nói không nên lời, chỉ có thể khẽ cười phía bên kia điện thoại. Tâm trạng nóng này vừa rồi, dưới từng câu từng chữ của người bạn thân mà dần trở nên bình tĩnh. Cô cảm thấy vừa rồi có lẽ mình chỉ bị nóng quá mà thôi. Thời tiết tháng 6 ở Lâm Lan là nóng nhất. Cho nên lúc đầu ngón tay Dụ Lạc Ngâm chạm vào cô, không phải cô suy nghĩ nhiều, chỉ là thật sự rất nóng, giống như bị bỏng vậy. A Mạc. Môi Bạch Tầm Âm đóng mở, không tiếng động. "Cậu mau trở lại đi. Tớ nhớ cậu lắm." Từ hồi tiểu học tới giờ, cô và A Mạc vẫn luôn học chung một trường. Thậm chí, kỳ học thứ nhất của cấp 3 cũng học ở trung học phổ thông số 3. Có A Mạc ở bên, đối với một Bạch Tầm Âm chưa thể thích ứng với cuộc sống cấp 3 mà nói, đã không còn gian nan như vậy nữa. Chỉ là ba mẹ A Mạc là người làm ăn, năm kia phải tới một thành phố khác mở rộng chi nhánh, đưa A Mạc đi theo cùng. Hai người các cô không thể không tách nhau ra, chỉ có thể liên lạc qua WeChat. Thừa những dịp nghỉ hè dài thì mới có thể gặp nhau. Cũng may bây giờ ba mẹ A Mạc lại trở về Lâm Lan phát triển sự nghiệp, A Mạc cũng có thể trở lại trường trung học phổ thông số 3. Nghĩ tới việc học kỳ sau sẽ có thể học chung với lớp của A Mạc, Bạch Tầm Âm hiếm khi lấy lại được tinh thần. Sau khi tắt máy, cô nhắn hai chữ ngắn gọn cho A Mạc: "Chờ cậu." Trong lòng mang theo sự chờ đợi.